Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3109, chương 3386, quỷ dị. Canh 2, Sở Ly lắc đầu nói, ngươi cho rằng hắn đã chết, cái này còn không chết. Thẩm Hạnh khẽ nói, trừ phi hiện tại đem hắn ném tới các ngươi kim trì ở bên trong đi. Đáng tiếc hắn không phải Liên Hoa Tông đệ tử, ném kim trì cũng ném không đi vào. Nàng biết rõ kim trì là bài xích Liên Hoa Tông bên ngoài đệ tử. Ném vào đi cũng vô dụng, căn bản vào không được nước ao. Sở Ly nói, thiên ma là không chết. Nếu như hắn đã chết, cái kia liền không phải thiên ma. Ý nghĩa ngươi oan uổng hắn. Thẩm Hạnh đạo, Sở Ly gật gật đầu. Vâng, thật muốn đã hiểu lầm hắn. Chấm ngoặc kép, hắn hay là giết chúng ta ba người đệ tử. Ngoặc kép, được rồi, mà lại nhìn xem, nàng cái này vừa mới nói xong, vốn là hóa thành một bãi bùn nhão, không có một cục xương An Tố Thạch rồi đột nhiên đứng lên. Phảng phất có một cỗ vô hình lực lượng khởi động hắn. Dù cho không có xương cốt cũng có thể vững vàng đứng thẳng. Gắt gao trừng mắt Sở Ly, sau đó không đợi Sở Ly động tác, thân hình hắn lóe lên, liền muốn biến mất, hừ. Sở Ly cười lạnh một tiếng, muốn chạy, sau một khắc, một đạo kim quang dĩ nhiên soi sáng An Tố Thạch trên người. An Tố Thạch ngưng lại bất động, Thẩm Hạnh khẽ nói, thần mục. Sở Ly chầm chầm vào An Tố Thạch, sau một khắc lần nữa đi vào hắn trước mặt, bay bổng một quyền đánh ra, vững vàng đương đương đánh trúng bộ ngực hắn, rầm rầm rầm phanh, chấm ngoặc kép, trầm đục âm thanh không dứt bên tai. Lúc này đây cùng trước thanh âm bất đồng, nhưng mỗi vang một lần, hắn đều muốn phun ra một đạo máu tươi. Đương 18 tiếng vang xong, 18 khẩu máu tươi cũng phun xong, An Tố Thạch lần nữa ngã vào rậm rạp mùi máu tanh trên mặt đất ở bên trong. Quần áo đều bị nhuộm thành hồng sắc, chật vật không chịu nổi. Tốt quyền pháp, Thẩm Hạnh lúc này đây thấy rõ Sở Ly ra quyền, thường thường không có gì lạ một quyền. Hiển nhiên là quyền kinh kỳ diệu, dục dịch muốn thử một lần. Sở Ly quét mắt một vòng nàng, lắc đầu nói, quyền này chỉ có thể giết địch, thu lại không được tay, hay là đừng thử thì tốt hơn. Thẩm Hạnh nói, lúc này đây hắn muốn chết rồi a. Sở Ly lắc đầu, An Tố Thạch nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, triệt để không có khí tức, lần này xác thực là chết rồi. Thẩm Hạnh đạo, Sở Ly nói, thiên ma là không chết. Nhìn kỹ hắn nói, thiên ma rốt cuộc là cái gì? Thẩm Hạnh đạo, Sở Ly lắc đầu, chính ngươi tra một chút a. Ta nói ngươi cũng chưa chắc tin tưởng. Ngoặc kép, tốt. Thẩm Hạnh gật gật đầu. Thiên ma có như thế quỷ dị năng lực, bất tử bất diệt, quả thật có chút ly kỳ. Thiên thần đều không có cường hoành như vậy. Bằng nàng hiện tại bổn sự, giết thiên thần cũng không khó. Như thế nói đến, thiên ma xa so thiên thần lợi hại, thật đúng khó có thể tin. Ha ha, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên một tiếng cười quái dị theo An Tố Thạch trong miệng phát ra. An Tố Thạch khóe miệng hơi vểnh, kéo ra một cái kỳ dị đường cong, cả khuôn mặt biểu lộ quỷ dị, giống như cười mà không phải cười, giống như khóc không phải khóc. Ha ha, ha ha, chấm ngoặc kép, trong tiếng cười quái dị, An Tố Thạch thẳng tắp đứng lên, hai mắt bắn ra ra lục quang. Thẩm Hạnh trong nội tâm sợ hãi, võ công của nàng chắc tuyệt, thiên hạ hãn hữu, có thể nghe thế quỷ dị tiếng cười. Nhìn thấy hắn như vậy nụ cười quỷ dị, không tự chủ được tóc gáy dựng lên, dục chạy đi mà trốn. Ha ha, chấm ngoặc kép, An Tố Thạch trong tiếng cười quái dị, hóa thành một vòng lưu quang bắn về phía Sở Ly. Tốc độ so trước nhanh hơn. Sở Ly bay bổng một quyền. Ba ba ba ba, chấm ngoặc kép, như hơn 10 khỏa hòn đá nhỏ từng cái quăng vào cái giếng sâu. Hắn lần nữa ngã xuống, tiếng cười cũng im bặt mà dừng. Cái này đều không chết. Thẩm Hạnh cũng phát giác khác thường, xem An Tố Thạch thân thể giòn vang, sau đó thụ nặng như vậy thương, có thể lần thứ nhất như thế. Là vì quyền kinh phá hủy hắn cốt cách cùng huyết nhục. Lần thứ hai đâu rồi? Lại phá hư một lần. lần thứ ba cùng hai lần trước thanh âm độc nhất vô nhị. Nàng thoáng một phát liền suy đoán đến, An Tố Thạch khôi phục lực kinh người. Trong nháy mắt công phu dĩ nhiên thân thể tận phục, cốt cách cùng huyết nhục khôi phục như trước. Cái này là đáng sợ đến bực nào khôi phục năng lực. Là Kim Trì cùng Cửu U Uyên chuyển thế chủng sinh cũng không có nhanh như vậy a. Nàng đến nay còn chưa từng nghe qua ai có kinh người như thế khôi phục lực. Sở Ly nhìn chằm chằm vào An Tố Thạch xem, biết mình biết người, trăm trận trăm thắng, đã thiên ma muốn quy mô xuất hiện, hiểu rõ càng sâu càng tốt, tự thân hắn ta rất khó ứng phó, nếu có thể tìm được thiên ma nhược điểm, có thể làm cho Thẩm Hạnh cùng Tịnh Tuyết hỗ trợ cái kia không thể tốt hơn. Thậm chí không cần có thể giết chết thiên ma, chỉ cần có thể áp chế là được. Hắn dù sao chỉ là một người, phân thân thiếu phương pháp, bằng thiên ma nhóm xảo trá, nhất định sẽ nghĩ đến lợi dụng điểm này. Ô, quái trong tiếng kêu, An Tố Thạch lần nữa đứng lên. Trên người hắn đã ô tạng không chịu nổi, một đôi mặt cũng trở nên khủng bố quỷ dị, không giống nhân loại, giống như biến thành yêu ma. Thẩm Hạnh thấy nhíu mày không thôi, hận không thể quay người liền đi. An Tố Thạch mặc dù phát ra quái gọi, thần tình trên mặt dữ tợn, nhưng hai mắt minh sao sao người, chỉ là không bao hàm nhân loại cảm tình. Sở Ly thở dài một hơi nói, xem ra không có gì nhược điểm a, ngươi muốn tìm cái gì nhược điểm? Thẩm Hạnh khẽ nói, ta muốn đi trước một bước. Sở Ly nói, mà thôi, hay là tiêu diệt hắn a? Hắn hai mắt bỗng nhiên sáng ngời, đang muốn nhào lên An Tố Thạch bỗng nhiên trì trệ, sau đó ngơ ngác nhìn xem Sở Ly, ánh mắt theo lợi hại biến thành mờ mịt, sau đó nhanh chóng trở nên ảm đạm, giống như dập tắt cây đèn. Phanh, An Tố Thạch thẳng tắp sau ngược lại, thân thể vậy mà bể bột phấn. Một trận gió thổi tới, những bột phấn này tuôn rơi phiêu đãng mở đi ra, triệt để biến mất ở giữa thiên địa. Thẩm Hạnh mờ mịt nhìn xem, chậm rãi lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly nói, Thẩm cô nương, cáo từ, chậm đã. Thẩm Hạnh quát, Sở Ly nhìn về phía nàng. Thẩm Hạnh nói, hắn cứ như vậy chết rồi, triệt để chết đi. Sở Ly nói, thiên ma là bất tử bất diệt, bất quá ta tu luyện một môn kỳ công, có thể tiêu diệt bọn hắn. Thẩm Hạnh buông lỏng một hơi nói, xem ra vẫn có thể tiêu diệt. Sở Ly quay hàm thủ. Thẩm Hạnh nói, ngươi giết An sư huynh, khoản nợ này cũng không hay tính toán. Sở Ly mỉm cười nói, An Tố Thạch là thiên ma, trừ ma vệ đạo, như thế mà thôi, vậy ngươi cẩn thận một ít. Thẩm Hạnh khẽ nói, vạn nhất sư môn truy cứu xuống, ta sẽ báo cáo nguyên do, lại sẽ không thay ngươi giấu giếm. Sở Ly ôm một cái quyền cười nói, cái kia tại hạ liền cáo từ. Hắn dứt lời biến mất, chỉ có Thẩm Hạnh đứng tại nguyên chỗ xuất thần, kinh ngạc nhìn xem An Tố Thạch biến mất địa phương. Một trận gió thổi tới, những màu trắng kia bột phấn triệt để tiêu tán, một người triệt để biến mất, hơn nữa hồn phi phách tán. Thẩm Hạnh bỗng nhiên dùng mình một cái, nàng là nghĩ tới trước An Tố Thạch bất tử bất diệt, còn có quỷ dị vô cùng biểu hiện, càng phát ra cảm thấy kinh hãi, vì vậy nàng trực tiếp trở lại trong tông, bắt đầu tìm kiếm thiên ma tin tức. Đáng tiếc trong tàng kinh các không có một chút manh mối, giống như thế gian căn bản không có thiên ma, cái này làm cho nàng thất vọng. Trực tiếp đã tìm được Hoàng Cực Tông tông chủ, không để ý hắn tại tu luyện, trực tiếp xông vào hắn bế quan chi địa hỏi thăm. Kết quả Hoàng Cực Tông tông chủ cũng không biết. Thẩm Hạnh không thể làm gì, thẳng nhận được Liên Hoa Tông, chứng kiến Tố Hoa ba người. Bởi vì ba người bọn hắn cũng tới đến Sở Ly bên này. Ồ, các ngươi. Thẩm Hạnh chỉ Tố Hoa ba người, kinh ngạc nói, không chết. Nàng biết rõ An Tố Thạch giết là ba người các nàng, không điều tra rõ ràng nàng cũng sẽ không tùy tiện đi tìm An Tố Thạch hỏi tội. Tố Hoa ba người nhìn về phía nàng, Sở Ly ra viện nghênh đón, Tịnh Tuyết cũng tại sau lưng. Tịnh Như, bọn hắn không phải đã chết rồi sao? Hồn phi phách tán. Thẩm Hạnh khẽ nói, như ba người bọn hắn không chết, cái kia An Tố Thạch, Sở Ly cười nói, cứu về rồi, là Tịnh Như sư điệt lấy chính mình thọ nguyên đổi chúng ta tính mạng. Tố Hoa thở dài, quả nhiên là không cho rằng báo. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.